Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, đại tú một hồi. Một tuần lễ sau, Hồng Kông một tòa thương mại cao ốc bên trong, chính cử hành một hồi vận động hàng hiệu buổi họp báo tin tức. Một tên tóc vàng mắt xanh quỷ lão, thao một cái nồng nặc nước ngoài khang tiếng Quảng Đông. Quay về tuyên bố dưới đài nhận lời mời trình diện các phương tiện truyền thông lớn nói đến. Hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu đi tới nơi này thứ buổi họp báo tin tức. Như vậy các ngươi lần này tổ chức buổi họp báo tin tức chính là cái gì đây? Một tên Hồng Kông phóng viên vấn đề đến. Là như vậy, lần này buổi họp báo tin tức ý nghĩa chính. Chính là ý ở cảm tạ Hồng Kông người tiêu thụ đối với chúng ta hàng hiệu lâu dài chống đỡ. Lần này chúng ta đem cử hành một hồi $100.000.000 nhận thưởng hoạt động. Tặng lại ủng hộ chúng ta hàng hiệu những người tiêu thụ. Tin tức này thả ra. Trong lúc nhất thời, dưới đài phóng viên dồn dập châu đầu ghé tai lên. $100.000.000 tạ ơn. Đối với một người bình thường mà nói nhưng là một bút không nhỏ thu vào. Nếu là có người thu hoạch đến mức hoàn toàn có thể xưng tụng là một đêm phất nhanh. Cũng có người nghi hoặc, ta là Hồng Kông thời thượng tuần san phóng viên. Các ngươi đem lấy loại phương thức nào phân phát tiền thưởng đây? Ừ, là như vậy, chúng ta có một khoản giày thể thao. Này khoản giày thể thao ở châu Á trong phạm vi đạt được không sai thành tích. Căn cứ lượng tiêu thụ đến xem, Hồng Kông thành phố này lượng tiêu thụ đã phá vạn. Người nói chuyện không biết phá vạn đến cùng là thật hay giả. Ngược lại hắn chính là một tên bị người thuê mà đến diễn viên. Chiếu giáp mới cho tin tức của hắn niệm là được. Sau đó người này còn đặc biệt tăng thêm ngữ khí, lớn tiếng đến. Vì tặng lại người sử dụng, chúng ta dự định từ bên trong lấy ra một tên người may mắn. Để hắn thu được $100.000.000 giải thưởng lớn. Lập tức tên này âu phục giày da ngoại tịch nam tử. Bận bịu lấy ra một đôi màu trắng giày thể thao. Lại nhìn này đôi giày thể thao thợ khéo tinh mỹ hình thức mới mẻ độc đáo. Nam tử cầm lấy bên trong một con giới thiệu đến. Mọi người xem. Này nguyên bản là chúng ta thiết kế một đôi điển tàng bản giày thể thao. Nhưng bởi vì lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội, đã không đo lường đem bán có một quãng thời gian. Căn cứ chúng ta tiêu thụ thống kê, đôi giày này ở Hồng Kông lượng tiêu thụ đã phá vạn. Vì tặng lại các tác dụng lớn hộ chống đỡ, chúng ta gặp lấy trực tiếp truyền hình phương thức lấy ra may mắn người tiêu thụ. Bên sân phóng viên hỏi. Nếu tiêu thụ nhiều như vậy đôi giày, mỗi đôi giày lại trường như thế, các ngươi tại sao lại làm sao tổ chức lấy ra đây? Cái này đơn giản, ngoại tịch nam tử ở ngoài nhảy ra hài thiệt, chỉ vào hài thiệt nơi đánh dấu nói đến. Các vị mời xem, nơi này là công ty chúng ta tiêu chí, hơn nữa tiêu chí trên có một chuỗi dãy số, cùng với mới nhất laser phòng thủ ngụy kỹ thuật. Những này đánh số cùng phòng thủ ngụy đánh dấu đều là độc nhất vô nhị. Nói cách khác cùng Maxxis như thế. Chỉ cần có người mua giày của chúng ta, mà hài trên đánh số cùng nhận thưởng công bố dãy số nhất trí. Như vậy hắn là có thể lĩnh đi này $1.000.000. Nói ngoại tịch nam tử, vỗ vỗ trưởng, liền nhìn thấy một bên công nhân viên, lấy ra một cái vali xách tay. Ở trước mặt mọi người trực tiếp mở ra, giao, trong lúc nhất thời các ký giả mỗi cái phát sinh than thở. Chỉ thấy trong dương tất cả đều là xanh mượt $. Có lời là tiền tài mê người mắt, có tiền có thể bắt quỷ say cối. Trong khoảnh khắc được mời mà đến các đường phóng viên, dồn dập cầm lấy camera quay chụp lên, răng rắc tiếng rắc rắc không ngừng. Đèn flash chiếu lên khiến người ta không mở mắt nổi. Đợi được tuyên bố cuối cùng, tên nam tử này còn trước mặt mọi người tuyên bố. Nhận thưởng đem ở biết rõ 9 giờ Hồng Kông đài truyền hình một đương đứng đầu game show tiết mục. Chúng cử hành, mãi đến tận buổi họp báo tin tức kết thúc. Hồng Kông các đại ký giả truyền thông vội vàng trở lại chuẩn bị bài viết, dự định vào ngày mai đưa tin việc này. Hôm sau trời vừa sáng, tân một kỳ tạp chí đều ngay lập tức dồn dập đưa tin chuyện này. Hơn nữa từ sáng sớm bắt đầu, rất nhiều trên người mặc búp bê trang người đi ra đầu phố tán phát tờ rơi. Còn có một chút người ở các giao lộ tấm bảng quảng cáo trên dán 100 vạn tiền thưởng áp phích. Theo thời gian trôi đi, 9 giờ tối, Hồng Kông đài truyền hình, một đương game show tiết mục đúng giờ phát sóng, mà Đồng Nghị bên này người một nhà cũng ngồi vây quanh ở trước máy truyền hình. Phì Mụ, A Chân, Tiểu Linh tự nhiên không biết Đồng Nghị đem đài điều đến cái này kênh dụng ý. Cũng chỉ có Đồng Bưu rõ ràng này đương tiết mục sau lưng ý nghĩa. Vì chuyện này, cảnh sát chuyên môn đi cùng đài truyền hình cao tầng câu thông. Mới có lần này hiện trường trực tiếp, lầu một phòng khách trước máy truyền hình. Hai cha con ngồi ở trên ghế sofa. Đồng Bưu hướng bên cạnh Đồng Nghị nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử thúi, người chiều này đến cùng có tác dụng hay không? Ít nhất có 80% nắm. Ngươi muốn a, hung thủ liền người chết hài đều bái đi, mặc kệ là chính hắn xuyên, vẫn là bán trao tay, ngươi nói người này cùng đến mức nào? Nếu như biết, một đôi giày có thể đổi nhiều tiền như vậy, tuyệt đối xem một con chó như thế, nghe thấy được vị liền nhào tới. Vậy còn có 20% đây, còn lại 20%, chính là hung thủ không có nhìn thấy. Thật muốn là như vậy, liền không ngừng tăng giá cả. Làm sao tăng giá cả? Đồng Nghị lập tức nắm ra đại ca của chính mình tỏa sáng ở bên cạnh. Nói tiếp đến, sau đó ngươi liền biết rồi. Lại xem TV trên, này đương game show tiết mục chính thức phát sóng. Tiết mục vừa bắt đầu, người chủ trì lập tức mời ra này kỳ trực tiếp đặc biệt khách quý. Người đến 5 phần tự bạn học 5 phần xem ra câu. Đồng Bưu thấy thế lông mày nhíu lại, vô cùng bạo tay a. Yên Chí, ngược lại lệ phí di chuyển có người đào, muốn mời thì mời sức ảnh hưởng đại. A Chân nghe được Đồng Nghị, Đồng Bưu hai cha con nói nhỏ không để yên. Hiếu Kỳ đến, lão ca, cha, các người bình thường không thế nào xem game show tiết mục. Ngày hôm nay làm sao như thế có nhàn công phu nhất định phải xem cái này tiết mục. Ngươi một đứa bé ra ra biết cái gì a? Ngoan ngoãn xem TV. Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn phất phất tay. A Chân bĩu môi, mắt trợn trắng lên nhìn về phía TV. Giờ khắc này trên màn ảnh, người chủ trì đầu tiên là một trận giới thiệu. Hướng về khán giả trình bày này kỳ tiết mục vì sao lúc 0 giờ biến thành trực tiếp. Chờ sở hữu trước máy truyền hình khán giả rõ ràng này kỳ tiết mục chân chính ý nghĩa. Lập tức trở nên hưng phấn, coi như nhận thưởng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng dù là không tên muốn nhìn đến kết quả cuối cùng, chỉ có thể nói tiền tài sức mạnh là to lớn. Sau đó công nhân viên đẩy ra một mặt màn hình điện tử. Lại nhìn trên màn ảnh có một chuỗi chữ số chính không ngừng mà lăn. Chờ đúng thời cơ, người chủ trì yêu chàng khách quý, vì là khán giả mở thưởng, lại nhìn màn hình điện tử trên con số không ngừng lăn. Tên này động tác minh tinh hô to một tiếng ngừng, một chuỗi chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình. Để bảo đảm khán giả ghi nhớ chuỗi chữ số này, vị này minh tinh còn liên tục niệm vài lần, mà một bên người chủ trì liên tục cường điệu chuỗi chữ số này sau lưng ý nghĩa. Đồng Nghị thấy thế, nói thầm một tiếng hỏa hầu gần đủ rồi, lập tức bắt cú điện thoại, nhẹ nhàng nói rồi hai chữ, tăng giá cả. Một bên khác hiện trường phòng thu âm bên trong, ngay ở minh tinh cho rằng ngày hôm nay ra trận liền muốn kết thúc lúc. Đột nhiên máy quay phim sau lưng, hiện trường đạo diễn giơ lên nhắc nhở bản, nhìn nhắc nhở bản bắt đầu viết đại tự. Người chủ trì trước tiên phản ứng lại, nắm trong tay microphone cao giọng kêu la đến, tin tức mới nhất, lập tức nhìn về phía bên cạnh Long Huy cười híp mắt đến.